Bồ Tát Man ZNV. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết oi bức của mùa hè đã qua đi, không còn chút hơi nóng nào quấy nhiễu. Dường như ngày tháng cũng trôi nhanh hơn hoa quế nở rộ vào tháng 9. Phủ lên kinh thành Trường An nhộn nhịp một tầng hương thơm quý phái ngoài những phong tục thịnh hành trong dân gian như leo núi ngắm cảnh, thưởng thức bánh trùng dương, uống rượu hoa cúc, thì hoàng gia cũng rất coi trọng Tết trùng dương, với các hoạt động thường niên như bắn cung, bàn yến tiệc và leo núi. Đại xạ trùng dương là một tập tục lâu đời và cực kỳ long trọng trong cung. Nghi lễ bắn cung không chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí mà còn được gán cho ý nghĩa phân biệt chính tà, thịnh suy. Vì vậy, mỗi năm vào ngày 9 tháng 9, đại xạ được tổ chức tại cửa Huyền Vũ đều đặc biệt long trọng, do hoàng đế đích thân chủ trì, các quan văn võ từ ngũ phẩm trở lên đều phải tham gia. Sau đại xạ, hoàng đế sẽ ban thưởng, có người tay ôm đầy quà tặng ra về trong vui sướng, cũng có người vì một mũi tên cũng không trúng, cuối cùng chẳng những tay không mà còn bị người đời cười nhạo. Mặc dù hoàng đế rất sùng ái du túc, nhưng trong hoạt động liên quan đến nghi lễ như đại xạ trùng dương, với tư cách là quan văn dưới ngũ phẩm, chàng không tiện vượt phép ra sân, nên trong hoạt động trọng đại này, chàng luôn chỉ là khán giả. Lúc này, Du Ẩn đã được thăng chức lên thượng thư bộ lại, đương nhiên là một trong những quan viên đầu tiên ra sân bắn cung. Tầm quan trọng của đại xạ trùng dương là điều không cần phải bàn cãi, nên không chỉ các quan võ, mà rất nhiều quan văn cũng sớm tập luyện ở nhà, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hay là để đệ thay huynh ra sân, Du Túc đi bên cạnh Du Ẩn, vết thương trên trán chàng đã lành lặn, không để lại chút dấu vết nào. Du Ẩn không quay đầu lại, nhẹ giọng của trách, đừng có làm loạn, trên mặt y lộ rõ vẻ bệnh tật. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến y ho khan vài tiếng. Du Ẩn là người cần môn thận trọng, khiêm tốn hiểu lý lẽ, ngay cả trong chốn quan trường biến động, cũng khó ai bắt bẻ được lỗi lầm của y. Sau khi người vợ cả qua đời từ những năm đầu, y đã nói rõ sẽ không tục huyền, người đời đều ca ngợi tình nghĩa sâu nặng của y đối với phu nhân Vương Thị. Nhưng chính con người có vẻ ngoài hoàn hảo này lại mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, đặc biệt là mỗi khi vào thu. Bệnh tình luôn tái phát, phải đến mùa hè năm sau mới thuyên giảm. Du Túc mỉm cười nhạt, không nói gì nữa. Phía trước có vài vị đại thần đang nói chuyện với nhau, thấy hai anh em nhà họ Du, người đứng đầu lên tiếng. Trọng Văn, dạo này ngươi khỏe không? Quý Hà cũng đến đấy à? Người nói là một lão nhân gầy gò nhưng nhanh nhẹn, chính là Trung Thư lệnh Thôi Nguyên Huy, lão là lão thần hai triều, đứng đầu trăm quan. Hoàng đế niệm tình lão đã cao tuổi, đặc ân cho lão chỉ cần làm lễ cho có lệ là được. Bệnh tình của Du Ẩn không phải là bí mật trong triều, hắn đáp lễ. Làm thôi công phải lo lắng, cũng chỉ là bệnh cũ nhiều năm rồi, mấy hôm nay không sao. Thôi Nguyên Huy vuốt râu, gật đầu, cha ngươi khi còn sống cũng thường nhắc đến sức khỏe của ngươi. Giờ ngươi đã làm thượng thư bộ lại, công việc càng bận rộn hơn, nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Phụng sự quốc gia là bổn phận của thần. Trạch gia hoàng hậu cũng rất quan tâm, thường xuyên hỏi thăm. Du Ẩn đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm trời lạnh, ngoài thuốc thang hàng ngày, hoàng hậu luôn ban thêm một số dược liệu quý cho Du Ẩn. Nhưng với căn bệnh từ trong bụng mẹ này, những loại thuốc đó cũng chẳng mấy hiệu quả. Ân sủng của nhà họ Du, Thôi Nguyên Huy rõ như ban ngày, lão liền cười nói. Vậy thì ngươi càng phải giữ gìn sức khỏe, cống hiến cho hoàng đế thêm vài năm nữa. Các quan viên có mặt không ít, chẳng mấy chốc đã có người khác đến bắt chuyện với Thôi Nguyên Huy. Du Ẩn thấy vậy liền chắp tay cáo từ, tiểu chất xin phép cáo lui, Du Túc đi theo sau hắn cũng cúi chào. Thôi Nguyên Huy đỡ Du Ẩn, cười nói, giữa ta và ngươi cần gì phải đa lễ như vậy, thôi công là bậc trưởng bối, đây là điều nên làm. Tuy thân thể không được khỏe, nhưng Du Ẩn vẫn bắn khá tốt. Ngự sử đại phu cùng trường thì lại kém may mắn hơn. Không biết là do tay run hay mắt kém, lại bắn trượt bia. Thật ra chuyện này cũng thường xảy ra, người bắn cách bia tận 90 bước, đối với các quan văn ít luyện tập, đây cũng là một thử thách không nhỏ. Chỉ là lúc này, cả trường trở nên ngượng ngùng, các quan viên xung quanh muốn cười mà không dám cười, dù sao người mất mặt cũng là ngự sử đại phu giữ chức vụ cao. Ngự sử đại phu này e là một thời gian nữa không dám gặp ai rồi. Mấy vị hoàng tử không cần xuống sân bắn, mà đứng bên cạnh quan sát, thấy cảnh ngộ của ngự sử đại phu, Lý Phái không nhịn được cười. Lý Ương mỉm cười, hôm nay chưa chắc chỉ có mình ông ta bắn trượt, cứ chờ xem. Trên vạt áo hắn cài một bông hoa ngải cứu tươi tắn. Thật ra Lý Ương không thích mùi nồng của ngải cứu, nhưng đây là hoa do hoàng đế ban tặng, hắn không thể không cài. Lý Phái ngẩng đầu nhìn xung quanh, sao không thấy thái tử? Thái tử đã đến chùa Đại Từ Ân chuẩn bị cho yến tiệc leo núi rồi. Lý Ương nói, chùa Đại Từ Ân là ngôi chùa do hoàng gia bảo trợ, tháp đại nhạn cao vút rất thích hợp để leo núi vào dịp trùng dương. Vài năm trước, chùa vừa được trùng tu lại, nên những năm gần đây, cứ mỗi dịp trùng dương, hoàng đế đều đến đó. Lý Phái gật đầu vẻ trầm ngâm, nghe nói Tôn tướng quân đã dẹp yên loạn ở Hà Nam đảo, sắp sửa khải hoàn hồi triều. Tôn tướng quân chính là C.N.S. của thái tử, anh trai của Tôn Quý Phi, tả hiệu úy đại tướng quân Tôn Thế Huy. Trong lần bình định này, Tôn Thế Huy lập được công đầu, nên cũng không có gì lạ khi mọi việc chuẩn bị cho Tết Trùng Dương lần này đều do thái tử toàn quyền phụ trách. Ngày thường trong số các hoàng tử, Lý Phái và Lý Ương là thân thiết nhất, phần lớn là do Lý Ương cũng giống như hắn, không có ngoại thích làm chỗ dựa. Thái tử có sự ủng hộ của nhà họ Tôn với chiến công hiển hách, mẫu thân của Tín Vương Lý Phong là Tề Đức Phi cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, hoàng tử nhỏ nhất là Lý Hành thì có ngoại thích là dòng họ Thôi danh tiếng lẫy lừng. Tuy mẫu thân hắn là Thôi Chiêu Nghi không phải xuất thân từ dòng chính của họ Thôi, nhưng quan hệ của họ Thôi trong triều ăn sâu bén rễ, vẫn không thể xem thường. Vì vậy, Lý Ương có mẫu thân mất sớm, cũng không có chỗ dựa nào, lại càng dễ gần gũi hơn. Không có gì vững chắc hơn việc nắm trong tay binh quyền, Lý Ương không nói gì, chỉ nhìn các quan viên đang đi lại trên trường bắn. Khi hắn còn rất nhỏ, mẫu thân hắn đã qua đời, Lý Ương thậm chí còn không nhớ rõ dung nhan của bà, chỉ mơ hồ nhớ rằng bà là một người rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật, mẫu thân hắn từng được tuyển vào cung nhờ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, từ đó được hoàng đế sủng ái, tiếc là hồng nhan bạc mệnh. Người đẹp như vậy lại mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai lẻ loi giữa dòng đời. Nhưng trong cung này, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân, người xưa đã khuất, ắt sẽ có người mới được tuyển vào. Bên này, Du Ẩn vừa rời sân, điểm tâm do hoàng hậu ban thưởng đã được đưa đến. Đây là hoàng hậu ban thưởng à? Hoàng hậu nói còn một lúc nữa mới đến giờ yến tiệc, mời thượng thư và lang quân dùng chút điểm tâm. Nội thị tươi cười nói, vừa mở hộp ra. Bên trong là hai đĩa kim nhũ tô và thất phản cao tinh xảo, được làm nhỏ xinh, thơm phức. Du Túc từ sáng sớm đã vào cung hầu hạ, cả buổi sáng cũng chưa ăn gì, thấy điểm tâm liền không khách khí cầm một miếng lên ăn. Đứng từ xa, Lý Ương chợt nhìn thấy Du Túc, mà đối phương dường như không phát hiện ra hắn. Trên búi tóc chàng cài một bông cúc trắng, trông rất nổi bật. Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, Lý Ương không khỏi nhìn thêm vài lần. Sau đó, trong một cái ngẩng đầu vô tình của Du Túc, ánh mắt hai người chạm nhau. Du Túc khẽ mỉm cười với hắn, nhưng rất nhanh, dòng người qua lại đã ngăn cách ánh mắt của họ. Cách chương